Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29 đệ tứ sóng vả mặt. Chương 29 Hoắc Lang thái độ phi thường thân thiện mà mỉm cười nói. Quý tổng không cần như vậy. Mau mời ngồi, hắn biểu tình bình thản. Giống như lúc trước Quý Tuấn Trì lại là khởi tố lại là bát nước bẩn đê tiện thủ đoạn. Hắn nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Quý Tuấn Trì lần này tới cửa, ở hắn xem ra, không cần cái gì chịu đòn nhận tội, càng không cần quỳ xuống đất xin tha. Đại gia ngồi xuống, giống như là bình thường thương nghiệp hợp tác, đại gia tâm bình khí hòa mà tán gẫu một chút. Quý Tuấn Trì có điểm thấp thỏm mà ngồi xuống. Hoắc Lang còn cho hắn đệ một lọ nước khoáng, hai người như vậy ngồi xuống. Quý Tuấn Trì quần áo ngăn nắp, lại khẩn trương thấp thỏm. Hoắc Lang một thân hiu nhàn, lại tư thái bình tĩnh, cao thấp lập phán, nhưng vô luận như thế nào, Hoắc Lang có thể làm hắn ngồi xuống nói. Quý Tuấn Trì tâm lý thượng đều thả lỏng không ít, vốn dĩ, hắn thậm chí đã làm liếm mặt bị các loại nhục nhã chuẩn bị tâm lý. Này ở trong giới cũng là chuyện thường, ngày hôm qua dẫm quá nghệ sĩ hôm nay nếu phiên đỏ, nên qua đi quỳ liếm còn phải qua đi. Nếu kéo không dưới này mặt, như thế nào hỗn đến đi xuống. Nhưng chiếm ưu thế còn có thể giống Hoắc Lang như vậy khách khí lễ phép. Ở trong giới có thể khen một câu hảo hàm dưỡng, nhưng nhìn trước mắt kia hai phân hợp đồng. Quý Tuấn Trì mày lại không khỏi nhíu lại. Hiện tại thời gian khẩn trương, hắn không dám chậm trễ. Nếu đối phương có điều kiện gì, hướng về phía Hoắc Lang thái độ này, chỉ cần không phải quá thái quá. Hắn đều có thể tiếp thu. Quý Tuấn Trì tổ chức một chút dùng từ. Hoắc tổng, lúc trước truy nghi tuyên truyền sách lược không lo, thật sự nhiều có đắc tội. Ta tưởng, hiện tại dư luận như vậy ồn ào huyên náo, truy nghi cố nhiên bị nghi ngờ. Nhưng thời gian dài, đối chân tướng cũng không tốt, kia giúp võng hữu trước nay chính là như vậy. Nghị luận nhiều, nói cái gì đều có thể hai bên phun. Ngài xem, nếu có thể nói. Có phải hay không có thể liên hợp phát cái nói rõ? Chúng ta làm sáng tỏ một chút. Hoắc Lang cười cười, lại không nói chuyện. Quý Tuấn Trì vội vàng nói. Lần này chúng ta tuyên truyền không lo. Thập phần xin lỗi, nếu cấp chân tướng mang đến cái gì tổn thất, chúng ta khẳng định sẽ tận lực đền bù. Hoắc Lang lại phong khinh vân đạm nói. Quý Tổng nói quá lời. Tuyên truyền sách lược, đại gia cũng là các bằng bản lĩnh. Chúng ta đều lý giải các bằng bản lĩnh, bốn chữ vừa ra. Làm Quý Tuấn Trì trong lòng nhất thời dùng mình, những lời này chính nghe, là Hoắc Lang rộng lượng, có thể lý giải Quý Tuấn Trì lúc trước việc làm. Phản nghe sao, nếu đại gia các bằng bản lĩnh, người ra tay, ta ở trúc tử video thượng truyền chân tướng, dẫm ngươi mặt, đều là ngươi xứng đáng. Hiện tại xin tha cũng vô dụng. Quý Tuấn Trì nguyên bản xem Hoắc Lang thái độ. Chỉ là cảm thấy đối phương khả năng nhân phẩm hào, sẽ không bỏ đá xuống giếng mà thôi. Hiện tại xem khẩu khí này, đối phương rõ ràng cũng là am hiểu sâu vòng chung quy củ. Này không đem chính mình lúc trước những cái đó thủ đoạn nhỏ xem ở trong mắt tư thái. Gọi được hắn có chút không chắc đối phương sâu cạn. Quý Tuấn Trì cẩn thận nói. Kia Hoắc tổng ý tứ là, Hoắc Lang nhìn hắn. Đưa qua trong đó một phần hợp đồng, cười nói, trước nói khởi tố sự đi, chân tướng biên kịch hiện tại còn bị truy nghi khởi tố. Hắn hiện tại toàn quyền ủy thác ta thay xử lý, nếu quý tổng nguyện ý, ta nơi này, nghĩ một phần đình ngoại giải hòa hiệp nghị. Quý Tuấn Trì tiếp nhận tới vội vàng nói. Hoắc tổng suy xét đến chu đáo, này đương nhiên là muốn giải hòa truy nghi cái này hạng mục bởi vì sau lại biến thành tinh. Hoàn cùng Bác Nhã liên hợp đầu tư chế tác, phát hành lại là Tinh Hoàn bên kia phụ trách, thật muốn phân chia lên quá phức tạp, cho nên dứt khoát từ Tinh Hoàn cùng Bác Nhã, Hướng Minh bản nhân liên hợp bỏ vốn thành lập một cái chuyên môn phụ trách chế tác truy nghi. Công ty con, cái này công ty con đi cùng Tinh Hoàn bên kia phát hành nối tiếp. Tương lai tiền lời cũng là toàn bộ thu về đến cái này công ty con chung. Kết toán thẩm kế rõ ràng, lại phân chia cấp bỏ vốn người, đương nhiên, cái này công ty con kỳ thật là cái vỏ rỗng. Chân chính làm việc người, vẫn là Tinh Hoàn, Bác Nhã, mà Quý Tuấn Chi tuy không phải cái này công ty con cổ đông. Lại là tổng giám đốc, kinh phí chuyển sử dụng thượng, hắn có một phiếu quyền phủ quyết, như vậy an bài, là Tinh Hoàn xem ở Hướng Minh ở Minh Tinh Trung nhân mạch cùng phòng bán vé kêu gọi lực làm ra ẩn. Hình nhượng bộ, lại cũng làm Phương Chí Quốc nơi trốn bị quản chế, khởi tố Tôn Hiểu Bác. Cũng dùng chính là cái này công ty con danh nghĩa. Bởi vậy, ở đình ngoại giải hòa chuyện này thượng, Quý Tuấn Chỉ cũng là có thể làm chủ, Hoắc Lang từ từ nói. Giải hòa trong hiệp nghị mặt, trừ bỏ tố tụng tương quan phí dụng bao gồm luật sư phí chờ. Còn có Tôn Hiểu Bác tiên sinh danh dự tổn thất phí cùng truy nghi bản quyền chuyển nhượng phí. Dụng phía trước hai hạng, tố tụng tương quan cùng danh dự tổn thất, Quý Tuấn Chỉ liền có điểm không nói gì. Trong giới người, trừ bỏ những cái đó luật sư, rất ít có người như vậy dùng từ. Người nói thẳng ngươi muốn bao nhiêu tiền không phải xong việc nhi. Nhưng cuối cùng hạng nhất phí dụng, truy nghi bản quyền chuyển nhượng phí dụng. Tuy là Quý Tuấn Chỉ người như vậy, cũng không khỏi mặt già đỏ lên, Hoắc Lang thái độ càng có lễ phép. Càng có vẻ hắn thô bỉ bất kham, truy nghi hạng mục cốt truyện rốt cuộc sao lại thế này. Hắn trong lòng hiểu rõ, Lý Thư là Phương Chí Quốc khẩn cấp điều tới cứu chàng. Không phải cái gì thiên tài, hắn bên này vì đuổi kỳ nghỉ hè đương, thời gian một đường đều thúc giục vô cùng. Lý Thư nào có khả năng một lần nữa viết, còn không phải dùng Tôn Hiểu Bác vở, lúc trước bất quá là ỷ vào sau lưng Tinh Hoàn cùng Bác Nhã ra. Đại nghiệp đại, trong giới dễ dàng không dám đắc tội, mới cắn ngược lại Tôn Hiểu Bác một ngụm, hiện tại khi di sự dễ, chính mình này mới có cầu với Hoắc Lang, đối phương còn quang minh chính đại đem bản quyền chuyển nhượng chuyện này sách ra tới. Hòa giải giải chính là giải hòa. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, đem sở hữu tiềm tàng vấn đề dùng một lần giải quyết. Loại này làm việc khí phái, thật là quang minh đường hoàng, làm Quý Tuấn Chỉ lần đầu tiên sinh ra tự biết xấu hổ tới, vị kia Chiêm Tổng nói đúng. Chính mình hẳn là sáng sớm tới tìm vị này Hoắc Tổng. Đằng trước thật là bài chậm trễ thời gian, dùng điện ảnh lời kịch tới nói. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử không phải, Hoắc Lang cười nói. Ta tưởng, tại đây phân giải hòa hiệp nghị cơ sở thượng, lại chấp hành ngài đề nghị, hướng công chúng phát thông cáo chung sẽ tương đối có sức thuyết phục một ít Quý Tuấn Chỉ tốt xấu. Cũng là một phương nhân vật, Hoắc Lang là cái dạng này thái độ, hắn cũng không có tế phiên kia phân giải hòa hiệp nghị. Cũng thống khoái mà nói, Hoắc Tổng nếu như vậy rộng thoáng. Ngài nói cái số đi. Hoắc Lang lại hơi hơi mỉm cười, duỗi tay mở ra trên hợp đồng đề cập kim ngạch một tờ. Quý Tuấn Chỉ cúi đầu vừa thấy kia rậm rạp đếm hết hạng. Các loại con số dấu phẩy số lẻ làm hắn có điểm choáng váng đầu. Hắn đơn giản trực tiếp nhìn đến cuối cùng hạng nhất, sau đó hắn liền mở to hai mắt, tam, này 400 vạn, Hoắc Lang sửa đúng một chút. 398.7015 mao, hắn này biểu tình quá bằng phẳng sơ lãng. Thế nhưng kêu Quý Tuấn Chỉ trong lúc nhất thời đều không hảo mắng hắn là công phu sư tử. Ngọa mơ siêu Quý Tuấn Chỉ hạng nhất hồi tưởng đi xem, bản quyền phí dụng 280 vạn. Nếu Tôn Hiểu Bác còn ở tổ, trừ bỏ tiền lương, cái này kịch bản cho hắn ra giá nhiều nhất bất quá 50 vạn. Này còn tính đoàn phim phúc hậu, Tôn Hiểu Bác có điểm danh khí. Đổi Lý Thư, cho hắn 13 vạn khối. Quý Tuấn Chỉ đều cảm thấy chính mình hào phóng. 280 vạn. Này ni ma, Quý Tuấn Chỉ một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới. Hóa ra Tôn Hiểu Bác ngày đó kịch bản sẽ thượng thủ xé chính mình. Còn đem chính hắn giá trị con người xé cao 5-6 lần. Chính là tưởng tượng cho tới hôm nay tới mục đích, hoa cái này tiền, xem như hoàn toàn giải quyết lần này cái gọi là sao chép kế tiếp tai họa ngầm. Quý Tuấn Chỉ kia khẩu huyết lại không thể không nuốt trở về, hắn tiếp tục xem. Danh dự tổn thất phí hơn 10 vạn, hành đi, cái này đều là số lượng nhỏ liền không nói, mặt khác hơn 100 vạn có lẻ có chỉnh cư nhiên còn TM có 5 mao tiền lại là cái gì ngoạn ý nhi? Hắn không phải không đánh quá kiện tụng, này còn không có mở phiên tòa, bọn họ phía trước khởi tố Tôn Hiểu Bác, chủ yếu là tuyên phát suy xét, chủ trương bồi thường cũng không nhiều lắm, tố tụng phí không có khả năng chỉnh ra nhiều như vậy đến đây đi. Quý Tuấn Trì không thể nhịn được nữa hỏi, này 96 vạn 7 nghìn, hảo đi, này 100 vạn luật sư phí. Hoắc Lang nhẹ nhàng gật đầu nói, Tôn Hiểu Bác toàn quyền ủy thác cho ta, cái này án kiện, ta hiểu biết vụ án, theo vào Weibo thượng tiến triển, hồi phục Weibo, hợp tác xử lý một chút Trúc Tử video bên kia hiệp nghị. Phát thảo ngài trên tay hợp đồng. Tổng cộng hoa 23 tiếng đồng hồ, dựa theo ta thu phí tiêu chuẩn, mỗi giờ 582 đô la Mỹ, tương đương hôm nay tỷ suất hối đoái, tổng cộng 96 vạn 7.015 mao. Quý Tuấn Trì thật tiêm mở rộng tầm mắt. 582 đô la Mỹ, ngài mẹ nó cùng minh tinh giống nhau, ấn giờ thu lên sân khấu phí nào. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Quý Tuấn Trì liền hối hận. Vốn dĩ hôm nay tới cửa xin tha chính là muốn thu phục Hoắc Lang. Cấp đối phương chỗ tốt cũng là ở tình lý bên trong. Chủ yếu là công phu sư tử ngoạm chào giá như vậy hắc còn như vậy bằng phẳng như vậy đúng lý hợp. Tình có lẻ có chỉnh có năm mao. Quý Tuấn Trì ở trong giới nhiều năm như vậy. Thật là lần đầu tiên thấy. Không thể trách hắn thu không được lời nói. Hoắc Lang đạm cười một cái. Không cho rằng ngỗ, Quý Tuấn Trì hít sâu một hơi. Hoắc Tổng, ta hôm nay tới, là thành tâm tưởng giải quyết vấn đề. Ngài cái này chào giá, không cần Quý Tuấn Trì trả giá. Hoắc Lang liền phi thường tiện giải nhân ý. Ngài cảm thấy nào bộ phận không thích hợp? Không thích hợp bộ phận, chúng ta có thể tạm thời gác lại. Lần này chỉ giải hòa mặt khác bộ phận gác lại. Còn chỉ giải hòa mặt khác bộ phận. Ý tứ là gác lại kia hạng liền bất hòa giải. Quý Tuấn Trì nhất thời một nghẹn. Này như thế nào gác lại? Là không đồng ý bồi thường danh dự tổn thất. Vẫn là không đồng ý bản quyền chuyển nhượng. Vẫn là không đồng ý cấp tố tụng phí. Danh dự bồi thường vốn dĩ không mấy cái tiền. Gác lại cái này có dám ý nghĩa. Không đồng ý bản quyền chuyển nhượng. Này ni ma là cho chính mình về sau đào cái hố đi. Hiện tại miễn cưỡng giải hòa, chờ Tôn Hiểu Bác khác khởi một án lại đến cáo truy nghi. Này chẳng phải là mông vĩnh viễn sát không sạch sẽ, không cho tố tụng phí. Này khối ni ma nói rõ là cho Hoắc Lang cá nhân tiền trà nước. Mọi người đều nói trả giá 23 tiếng đồng hồ, gian khổ lao động. Không cho tiền trà nước, chuyện này còn tưởng bãi bình. Đây là tới giải hòa, vẫn là tới kết thù. Quý Tuấn Trì thật là khổ sở đến muốn hộc máu. Này ni ma, liền giới đều căn bản vô pháp nhi còn. Hắn cúi đầu vừa thấy di động. Lúc này đã là buổi chiều 1:30. Chỉ phải cắn răng, Hoắc Tổng, cái này giải hòa, hành đi, mau chóng ký xuống tới. Quý Tuấn Trì thật là rơi lệ đầy mặt. Này công phu sư tử ngoạm, chính mình không thể trả giá không nói. Còn phải thượng đuổi tử thò lại gần để cho người khác tề. Còn ni ma so khom lưng uốn gối còn làm người nghẹn khuất, Hoắc Lang cười nói. Quý Tổng thật là sảng khoái. Nếu tố tụng án thượng chúng ta hai bên đạt thành nhất trí, hắn đem đệ nhất phân hợp đồng phóng tới. Một bên, đẩy lại đây đệ nhị phân hợp đồng. Hiện tại chúng ta có thể tới thảo luận một chút hai bên đoàn phim sự. Quý Tuấn Trì nhìn đệ nhị phân hợp đồng, ánh mắt có điểm đăm đăm. Này ni ma vừa mới còn không có xong. Hoắc Lang lại ngữ khí thành khẩn. Quý Tổng, vừa mới chỉ là Hiểu Bác án tử. Đoàn phim là đoàn phim. Hiểu Bác là Hiểu Bác a, thật mẹ nó quá có đạo lý. Nếu không phải chuyện này phát sinh ở trên đầu mình, Quý Tuấn Trì đều tưởng cấp Hoắc Lang vỗ tay. Hiện tại, Quý Tuấn Trì chính là hối hận. Phi thường hối hận nếu sớm biết rằng Hoắc Lang là như vậy một nhân vật. Hắn tuyệt bức có xa lắm không ly rất xa, đem đối phương cấp cống lên, tuyệt không dám trêu chọc. Quý Tuấn Trì khóe miệng run rẩy. Cũng không xem hợp đồng, Hoắc tổng, ngài có cái gì dùng một lần nói đi, Hoắc Lang ngữ khí bình thản. Chân tướng phía trước đã ở xin công chiếu cho phép, bởi vì hiểu bác cái này bản quyền tố tụng sự tình. Chỉ sợ muốn cung cấp rút đơn kiện thư cùng giải hòa thư mới bắt được công chiếu cho phép. Thường xuyên qua lại như thế, thời gian nhưng không phải chậm trễ sao? Nghĩ đến Hoắc Lang cái kia làm chính mình mở rộng tầm mắt kế phí phương thức. Quý Tuấn Trì trong lòng không khỏi chuông cảnh báo sao vang. Vội vàng đánh gãy, Hoắc tổng, ngài cũng là biết trong giới quy củ, chúng ta nói trắng ra, liền tính chân tướng bắt được công chiếu cho phép, như vậy mấy ngày, cũng lên không được viện tuyến. Này nhưng chưa nói tới cái gì tổn thất, Hoắc Lang cười đến thành khẩn. Quý tổng nói chính là, chúng ta như vậy vốn ít thượng viện tuyến xác thật có khó khăn. Cho nên làm chân tướng nhà làm phim, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Truy nghi phát hành như vậy cường đại, có không cùng nhau chiếu cố một chút. Quý Tuấn Trì là thật sự mộng bức, hắn nhìn Hoắc Lang ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ trước nay chỉ. Nghe qua. Cọ ăn cọ uống cọ thảm đỏ. Này ni ma, cư nhiên có người muốn cọ phát hành. Có thể đưa ra loại này yêu cầu. Quý Tuấn Trì chỉ cảm thấy hắn sai rồi. Hắn là thật sự sai rồi. Đằng trước kia 400 vạn sao có thể nói là cái gì công phu sư tử ngoạm. Liền hiện tại, hắc động mở rộng ra khẩu ở chỗ này chờ đâu. Hảo sau một lúc lâu, Quý Tuấn Trì mới biểu tình mệt mỏi ôm đầu nói. Hoắc tổng, ta sai rồi, ngày hôm qua chuyện đó nhi tất cả đều là ta không đạo nghĩa. Ngài xem nếu không như vậy, này 400 vạn ta nhận, sau đó ngày mai, không, hôm nay vội xong lần đầu, ta liền hướng công ty xin từ chức, phạm như vậy đại sai, này hành ta cũng làm không nổi nữa, ngài xem như vậy có thể hay không làm ngài xin bớt giận. Hoắc Lang kinh ngạc, quý tổng lời này nói như thế nào, Quý Tuấn Trì nhìn Hoắc Lang. Ánh mắt đều lộ ra tra tấn, đối phương lại không phải không biết trong giới quy củ. Hoắc tổng, phát hành ở đâu ra công ty đều là mạch máu. Này thời đại, chụp đến hảo nào so được với bán đến hảo, lần này truy nghi xác thật là tinh hoàn kỳ hạ tinh ảnh. Ở phụ trách phát hành, ta là chấp hành nhà làm phim không sai. Nhưng cũng chỉ là sản xuất, phía trên đến hướng Tần Hợp lưu báo, tình ảnh kia đầu chính là Lê Tổng ở, hắn là đi theo Tống Tổng nhiều ít năm tâm phúc, tập đoàn bài tự đều so Tần Tổng cao mấy cái vị trí. Lần này phát hành là Lê Tổng tự mình gật đầu, nơi nào là ta có thể tả hữu. Ngày này kiện, làm ta cuốn gói chạy lấy người còn thống khoái chút, Quý Tuấn chỉ nói đến cái này phần thượng. Đã là yếu thế lại là xin tha, nhưng hắn xác thật cũng không có nói sai. Phim nhựa chế tác nếu nói là sinh sản, kia phát hành chính là tổng đại lý. Các viện tuyến chính là con đường phân tiêu thương. Phát hành sẽ phụ trách đem phim nhựa phân phát đến các viện tuyến. Làm người xem có thể ở rạp chiếu phim nhìn đến bộ phim này, cho dù là giống nhau thương phẩm. Tiêu thụ cũng là cực kỳ quan trọng cùng cường thế bộ môn. Điện ảnh cũng không ngoại lệ, có thể nói tinh hoàn hôm nay cường đại, tình ảnh công không thể không, tựa như một cái cường đại nhãn hiệu, nếu chỉ có thể sinh sản chất lượng tốt thương phẩm, nhưng bán không ra đi nói, cuối cùng giống nhau xong đời, tinh hoàn chính là một cái đã có thể sinh sản hảo sản phẩm, lại có thể đem sản phẩm bán đến tốt cường đại nhà máy hiệu buôn, nơi này viện tuyến phát hành. Nhưng cùng phản băng cái kia tuyên phát tổng giám không giống nhau. Ở truy nghi cái này phiến tử, phát hành đã định rồi từ tinh ảnh tới phụ trách, phản băng cái kia tuyên phát càng như là sinh sản nhà máy hiệu buôn bên trong phụ trách tuyên. Truyền nhân vật, nàng nhưng không đối tiêu thụ kết quả phụ trách tiểu một chút phiến tử. Là không có thực lực làm tinh ảnh như vậy quá độ làm buôn bán cảm thấy hứng thú. Tiến tới tham dự. Chỉ có thể làm chính mình tuyên phát bộ môn đi trực tiếp liên hệ viện tuyến. Kết quả thường thường cũng kém mơ siêu như vậy tuyên phát tổng giám sẽ đã phụ trách tuyên truyền lại. Phụ trách phát hành, Quý Tuấn chỉ là chấp hành nhà làm phim. Nhưng hắn bối cảnh là bác nhã người. Bất quá tham dự liên hợp chế tác mà thôi. Lấy tinh ảnh phát hành cường đại. Quý Tuấn Trì nơi nào nói thượng lời nói. Hoắc Lang vẻ mặt tiếc nuối. Như vậy à, Quý Tuấn Trì là hỏng mất. Đại lão ngài tiếc nuối cái gì? Sớm biết rằng ngài sẽ đề như vậy điều kiện, ta thì em còn không bằng gần nhất liền trước cho ngài quỳ xuống đâu. Hoắc Lang nghĩ nghĩ, viện tuyến sự tình làm ngài như vậy khó xử nói, cũng không thể miễn cưỡng. Kia chúng ta liền trước chấp hành đình ngoại giải hòa đi, Hoắc Lang như vậy thông tình đạt lý. Quý Tuấn Trì là thật sự thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt. Hắn dễ dàng sao hắn? Hoắc Lang cười nói, thiêm xong giải hòa, mới hảo phát thông cáo chung, đến nỗi làm sáng tỏ hiểu lầm, ta xem Weibo phía dưới. Hiện tại trên mạng các loại ngôn luận xác thật rất nhiều, Quý Tuấn Trì nghe được Weibo, hai chữ. Lại là trong lòng lấy máu, hắn không quên, hắn đợi chút sẽ vì Hoắc Lang xem Weibo một giờ chi trả $582. Này so minh tinh thu phí thái quá nhiều. Hắn vội vàng ngắt lời nói. Đúng vậy, Hoắc Tổng ngài nói được không sai. Chúng ta vẫn là chạy nhanh giải hòa phát thanh minh. Đỡ phải những cái đó võng hữu không có việc gì đoán tới đoán đi, Hoắc Lang gật đầu. Phi thường tán đồng biểu tình. Ngài nói đúng, là phải nhanh một chút làm sáng tỏ hiểu lầm. Ta có một cái đề nghị, có thể tốc độ nhanh nhất bình ổn này đó ngôn luận. Hôm nay buổi tối truy nghi không phải muốn lần đầu sao? Không bằng làm Tô Tô cũng cùng nhau tham gia. Tốt nhất cùng quý đoàn phim nữ chính cùng nhau đi một chút thảm đỏ. Lại hữu hảo hỗ động một chút. Như vậy tự nhiên mà vậy. Mọi người đều nhìn đến hai cái đoàn phim chi gian hữu hảo hài hòa. Hoàn toàn không phải trên mạng đại gia suy đoán như vậy. Hiểu lầm tự nhiên không phải làm sáng tỏ. Quý Tuấn Trì tươi cười lần thứ hai cương ở trên mặt. Hắn liền biết, có thể đưa ra cọ phát hành loại này kinh thiên đề nghị người. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy giơ tay buông tha chính mình, cái gì cùng nhau tham dự lần đầu bước. Trên thảm đỏ, này nói rõ là tự cấp nhan Tô Tô nâng giá. Gián tiếp cấp chân tướng cái này kịch nâng giá, giới giải trí là cái thật lớn danh lợi tràng. Danh chính là lợi. Danh khí chi gian giai tầng rõ ràng, mới có gia vị vừa nói, hướng hàm tình là cái gì gia vị? Gia thế không có cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, nàng chính là giới thời trang sủng nhi, nhiều ít ngạnh đăng báo thượng thời thượng tuần san, đại ngôn cũng không ít, càng là ở rất nhiều đại chế tác bên trong lộ diện lúc này đây. Càng là trong nhà tự mình phủng đương điện ảnh vai chính. Hướng Minh lại là bỏ vốn. Lại là tự mình kéo nhiều ít đại lão tới cổ động. Đây là quyết tâm muốn cho hướng hàm tình trở lên bậc thang. Không khách khí mà nói. Ở Quý Tuấn Trì một tay lo liệu hạ, nàng này nữ chính xuất diễn so nam chính nhiều hơn. Diễn chức nhân viên biểu cũng là nàng liệt đệ nhất. Tuyệt đối vai chính, có thể đem nữ tự xóa cũng không có vấn đề gì. Gia thế cho hấp thụ ánh sáng mang đến danh khí cùng phong cảnh càng không cần phải nói, đêm nay lễ. Chiếu đầu chính là hướng hàm tình cao quang thời khắc, kéo lên nhan Tô Tô cùng nhau bước trên thảm đỏ là chuyện như thế nào? Nhan Tô Tô, một tân nhân, vừa mới nhập hành có hai nguyệt sao? Phim truyền hình khách mời một cái vai phụ, ở chân tướng như vậy một cái tiểu phá đoàn phim miễn cưỡng đương cái vai chính. Không nói cái khác, liền nói fan số, hai bên kém đến có hai cái linh hoặc là ba cái linh. Cùng nhau bước trên thảm đỏ. Quý Tuấn Trì hít sâu một hơi, đang muốn trả lời, di động vang lên, xảo không phải, hướng hàm tình, nghĩ đến hướng hàm tình buổi sáng cái kia lạnh băng điện thoại. Quý Tuấn Trì ánh mắt cũng không khỏi tối sầm lại, hắn hướng Hoắc Lang gật đầu cười. Hoắc Tổng, xảo. Hướng lão sư điện thoại, ta hỏi một câu nàng, ngươi không phải vội vã tưởng ta xử trí hảo chuyện này. Lại là uy hiếp lại là cảnh cáo, vội vã tưởng phủi sạch sao? Hiện tại cái này khoai lang vứt cho ngươi, ngươi tới xử trí. Quý Tuấn Trì tiếp lên, hướng hàm tình khẩu khí lại cấp lại hướng. Trì ca, ngươi xử lý tốt không có, trên mạng như thế nào còn có thông bản thảo ở. Hiện tại những cái đó xã giao truyền thông thượng ồn ào huyên náo. Tất cả đều là đang nói cái này. người sáng sớm thượng rốt cuộc ở vội cái gì? Cho dù đã có chuẩn bị, Quý Tuấn Trì sắc mặt cũng không phải rất đẹp, không có gặp được sự tình thời điểm. Hướng Hàm Tình ngày thường tuy rằng cũng có chút đại tiểu thư tính tình. Nhưng ở Quý Tuấn Trì xem ra, bất quá chính là có chút kiều khí mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng chuyện này, Quý Tuấn Trì xác thật phi thường không thích nàng thái độ, hắn khách khí nói. Hướng lão sư, xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Ta đang ở xử lý, đại khái ý thức được Quý Tuấn Trì khẩu khí. Hướng Hàm Tình cũng hòa hoãn ngữ khí, không tự giác mang theo kiều khí nói. Trì ca, ta là thật sự thực sốt ruột, buổi tối chính là lễ chiếu đầu. Hiện tại trên mạng nói thành như vậy, buổi tối nhưng làm sao bây giờ? Người biết đến, ngày này ta chờ đợi thật lâu, Quý Tuấn Trì. Ngài tâm tình ta đều lý giải. Hướng lão sư, ta cùng chân tướng đoàn phim bên này thương lượng hào. Chúng ta có thể cùng nhau phát thông cáo chung, ở trên mạng toàn diện làm sáng tỏ. Phía trước cái gì sao chép đều là truyền thông bắt gió bắt bóng hiểu lầm. Không phải như vậy hồi sự, Hướng Hàm Tình ngữ khí nhảy nhót. Kia thật tốt quá, Quý Tuấn Trì khó xử nói. Chỉ là, chân tướng bên này đề ra một cái yêu cầu. Muốn cho chân tướng nữ chính cùng ngài cùng nhau bước trên thảm đỏ. Như vậy làm sáng tỏ cũng càng có thuyết phục lực. Ngài xem, Hướng Hàm Tình bên kia trầm mặc thật lâu. Mới cắn răng hỏi, ngươi tìm ai? Quý Tuấn Trì cảm thấy vấn đề này có điểm kỳ quái. Nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Chân tướng nhà làm phim, Hoắc tổng, Hướng Hàm Tình kia đầu hô hấp phập phồng. Hảo sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói. Ta đáp ứng rồi, chạy nhanh phát thanh minh. Quý Tuấn Trì ngẩng đầu xem Hoắc Lang, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng là Hướng Hàm Tình chính mình đều đáp ứng rồi. Hắn cười nhạo một tiếng, chính mình hà tất thao này vô dụng tâm, Hướng Minh kia đầu, làm Hướng Hàm Tình chính mình đi giải thích đi, sự tình khẩn cấp. Các hạng lưu trình đi lên cũng phi thường mau, hai bên công ty ly đến cũng gần, Quý Tuấn Trì. Hoắc Lang đại biểu hai bên một ký tên, còn giấu một cái, bay nhanh liền hoàn thành giải hòa hiệp nghị, rút đơn kiện đồng bộ đi tới cũng là bay nhanh, buổi chiều 4:34, chân tướng cùng truy nghi xé đến ồn ào huyên náo thời điểm. Thông cáo chung liền phát ra rồi, phía trước khởi tố, toàn hệ nhân viên công tác sai lầm, không thể hoàn thành Tôn Hiểu Bắc tiên sinh giao tiếp. Hiện tại kịch bản bản quyền giao tiếp thông thuận, tố tụng đã chính thức hủy bỏ. Cảm tạ đại gia chú ý. Truy nghi đoàn phim cùng chân tướng đoàn phim đều tận sức với vì người xem sản xuất làm tú. Huyền nghi phim nhựa, hai bên cho nhau dìu dắt, cộng đồng tiến bộ. Tối nay truy nghi lần đầu, thành mời chân tướng đoàn phim diễn viên chính một đạo tham gia. Đến lúc đó Hướng Hàm Tình tiểu thư đem cùng Nhan Tô Tô tiểu thư nắm tay thảm đỏ. Hoan nghênh đại gia chú ý này hai bộ đều phi thường ưu tú tác phẩm. Trên mạng tức khắc nổ tung nồi. Hết chương.